Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Lục. Chỉ là nhất chủng nhan sắc. Quá nửa buổi, Lý Lộ Giao nói chuyện điện thoại xong qua đây. Ngươi Đường tỷ nói cái gì? Lâm Vũ hỏi. Ta Đường tỷ cũng không chắc chắn lắm, Lý Lộ Giao nói ra. Bất quá, Mạnh Hạ đã từng cùng nàng nói qua. Trước đây nàng cùng Mạnh Hạ ở chung với nhau thời điểm. Nàng trong lúc vô tình thu được đến từ chính Việt tỉnh một cái chấn nhỏ vắng vẻ truyền phát nhanh. Gửi món người thật giống như là Mạnh Hạ biểu thúc. Cụ thể địa chỉ ta chờ một lúc phát ngươi. Chấn nhỏ vắng vẻ, Lâm Vũ thì thào một tiếng. Lại hỏi, chỉ có cái chỗ này sao? Lý Lộ Giao gật đầu, nói ra, Mạnh Hạ lão gia cảnh sát đã đi thăm dò qua, không tìm được người, nếu không phải là ta truy vấn, ta Đường tỷ khả năng đều muốn không dậy nổi cái này sự tình. Cái kia hẳn không sai, Lâm Vũ khẽ, gật đầu, Đại Giai Ninh đã nói với hắn, ở ban đầu cái kia thời gian tuyến lên. Hắn trợ giúp Giai Ninh tìm hung thủ thời điểm, đã từng xin liên lạc người hỏi Mạnh Hạ bạn gái trước. Về sau liền có mới manh mối, như không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia trấn nhỏ vắng vẻ khả năng chính là Mạnh Hạ ẩn núp địa điểm. Có địa chỉ thì dễ làm, Lâm Vũ nói ra, chờ quỷ thị chuyện bên kia tình xong, ta liền tự mình đi một chuyến Việt tỉnh, ngươi đi. Lý Lộ Giao ngạc nhiên nói, ngươi bây giờ thân thể, đi Việt tỉnh nói, ngồi đường sắt, cao tốc hoặc máy bay, vạn nhất không được cẩn thận đem xe lửa làm gãy, hoặc đem máy bay làm hư, vậy làm sao bây giờ? Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra, ta đi thấy cá nhân, làm cho nàng giáo một cái ta làm sao khống chế chính mình. Ai vậy? Cương thi sao? Lý Lộ Giao không khỏi hỏi một câu, nữ bản năng của con người làm cho nàng cảm giác mình tựa hồ có điểm lục. Cương thi, cùng ta từng có mạng giao tình, Lâm Vũ mặt không đổi sắc gật đầu, hắn đều muốn cùng nhân gia hợp lực sáng tạo tiểu sinh mệnh. Cái này cũng chưa tính quá mạnh giao tình sao? Bất quá, lời như vậy vẫn không thể trực tiếp nói cho Lý Lộ Giao. Tuy là nàng cũng không để bụng cái này, nhưng lục nàng còn muốn nói cho nàng liền có chút quá phận. Vẫn là thu liễm một chút đi. Quá mạnh giao tình, Lý Lộ Giao cổ quái đánh lượng một cái Lâm Vũ. Hỏi, là nữ chứ? Hôm nay khí trời rất tốt à. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn tối om om thiên không. Toán, tập quán, Lý Lộ Giao giật nhẹ khóe miệng. Âm thầm ở tâm lý an ủi mình một câu, lục, chỉ là nhất chủng nhan sắc mà thôi, không có chuyện khác tình chứ. Lý Lộ Giao hỏi, ta đây đi tới, ta đưa ngươi à, Lâm Vũ liền vội vàng nói, tiểu khu tối như vậy, ngươi một cô gái ra ra không an toàn, ta đưa ngươi đi tới đi. Không cần, tiểu khu an ninh rất hoàn thiện. Lý Lộ Giao liếc một cái, lại rên một tiếng. Hắc, chỉ là nhất chủng nhan sắc mà thôi, quỷ ta đều gặp qua không thiếu. Hắc tính là gì? Lâm Vũ luôn cảm giác nàng là ám chỉ cái gì, chẳng qua cũng tự biết đối lý, chỉ có thể cười mỉa một tiếng. Ta chỉ đùa một chút mà thôi á. Lý Lộ Giao thấy hắn tựa hồ có điểm hổ thẹn, bỗng nhiên bật cười, lại gần, níu lấy hắn cổ áo. Nhón chân lên ở bờ môi của hắn trên hôn một cái. Phản chính ngươi cùng ta kết hôn, cũng là ta bức ngươi. Ngươi giúp ta một đại ân, còn giải quyết trong kính yêu. Không có gì có lỗi với ta, không cần lo lắng. Lâm Vũ gãi gãi ra mặt, có chút muốn hôn nàng, nhưng lại sợ thương tổn được nàng. Không thể làm gì khác hơn là hỏi dò. Cái kia lại thân một cái chứ. Lý Lộ Giao liếc hắn một cái, cắn môi nói ra, vậy ngươi không nên lộn xộn. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lập tức thả lỏng thân thể. Lý Lộ Giao lúc này mới nhón chân lên, ngẩng đầu hôn bờ môi của hắn. thử thăm dò lạng quạng duỗi một cái đầu lưỡi. Bất quá vẫn là không dám quá thâm nhập, miễn cho tên biến thái này không được cẩn thận hấp một cái. Đầu lưỡi của nàng trở về không đến. Một lát, rời môi về sau, Lý Lộ Dao dùng tay áo lau một cái môi, ửng đỏ mặt cười đối với hắn khoát khoát tay, nói ra, ta đây đi rồi, ngủ ngon. Lâm Vũ cười gật đầu, Lý Lộ Dao lại liếc hắn một cái, lúc này mới xoay người, chắp hai tay sau lưng, bước nhanh nhẹn bước chân ly khai. Lâm Vũ cũng không vội vã lên xe, mà là đứng trong bóng đêm mịt mùng, nhìn nàng đi vào lầu trọ chi về sau, này mới khiến Bùi Giai Ninh giúp hắn mở cửa xe, chậm rãi lên xe, Giai Ninh, xuất phát đi. Lâm Vũ tuy là ngồi ở chủ chỗ điều khiển lên, thế nhưng lái xe cũng là Giai Ninh, phản chính đối với quỷ mà nói, cũng không sợ chen chúc, dù cho ngồi ở Lâm Vũ chân trên cũng có thể lái xe. Dùng trò chơi lời nói, chính là không có va chạm thể tích, 40 phân chung về sau, liền lái xe đến Bạch Dương đường phố, đi tới lần trước cái kia ra đại hình siêu thị môn trước. Giai Ninh, ta đi vào trước. Lâm Vũ đối với Bùi Giai Ninh khoát khoát tay, liền đi vào bên trong siêu thị. Trong siêu thị có quản chế, hắn không nhanh không chậm đi tới lầu một vắng vẻ nhất lối đi an toàn bên trong. Lại lên một tầng, đi tới lầu một và lầu hai giữa trước vách tường. Đây cũng là tiến nhập quỷ thị môn. Lâm Vũ từ trong túi xuất ra phía trước ở quỷ thị mua cái kia phó hơn 1 triệu kính phẳng kính mắt. Đeo vào mũi lên, tường trên lập tức nhiều một cánh nhiều năm rồi cửa gỗ màu đỏ. Có chút cũ nát, còn rơi không thiếu hồng tất. Trên cửa cái kia hàng dù cho toàn thế giới đều quên ta, ta cũng sẽ một mạch làm bạn ngươi vẫn như cũ tồn tại. Làm như thế nào đi vào đâu? Lâm Vũ sờ cằm một cái. Đương nhiên sẽ không dùng một cái tát đập nát bức tường này khai môn phương pháp. Hơn nữa coi như đập nát bức tường này cũng không thấy được hữu dụng. Hắn hôm nay là mạnh nhất, nhưng so với hắn cường đại cương thi cũng không phải số ít. Liên Tân Tử Ngọc cũng muốn đi qua quỷ thị cửa mới có thể đi vào quỷ thị. Phòng trừng không có đơn giản như vậy. Đúng, Lâm Vũ bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một tấm hắc lam nhan sắc gian. Còn khảm giấy mạ vàng tạp phiến. Phía trên còn nạm 5 viên lóe sáng thật nhỏ kim cương. Đây là lần trước ở zombie lúc rời đi, Tần Tử Ngọc tiễn hắn chí tôn thẻ. Có người nói vô luận ở thành phố nào zombie chi nhánh đều có thể được đãi ngộ tốt nhất, còn có thể tùy ý thông hành quỷ thị. Lâm Vũ cầm lấy tấm thẻ kia, nhìn tường trên cái kia phiến quỷ thị cửa, nói ra, khai môn. Sau một khắc, cái này phiến màu đỏ cửa gỗ nát từ từ mở ra. Môn quả nhiên mở, Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, chợt nhớ tới lần trước cái thanh âm kia. Lại thử đưa tay chạm đến một cái cửa gỗ. Quả nhiên, một cái như có như không ôn nhu nỉ non tiếng vang lên lần nữa tới. Ta rất nhớ ngươi, Lâm Vũ không khỏi hỏi, ngươi là ai? Nhưng mà, cũng không có bất kỳ thanh âm trả lời hắn. Cửa gỗ đưa tới cái thanh âm kia, tựa hồ cũng không có cùng hắn trao đổi ý tứ. Lâm Vũ tâm lý càng phát kỳ quái. Liền Tiêu Tần cũng không biết cánh cửa này hội xuất hiện loại thanh âm này. Nói cách khác, khả năng còn lại người va chạm vào cánh cửa này thời điểm cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Duy chỉ có hắn tương đối đặc thù. Bất quá, cánh cửa này trên chỉ là quấn vòng quanh oán niệm, cũng không có quỷ hồn ký thác, không có ý thức tự chủ, tự nhiên cũng không pháp giao lưu. Chỉ có Lâm Thủy thành phố quỷ thị cửa mới ký thác một cái lệ quỷ. Lâm Vũ không khỏi nói thầm, chờ theo Việt Tỉnh trở về, phải đi Lâm Thủy thành phố nhìn đi, cũng không được lãng phí thời gian. Hắn liền trực tiếp đi vào quỷ thị trong cánh cửa. PS, đệ nhị càng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.